Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 158, không nhất dạng môn phái tuyển nhận. Đế đô chia làm 5 khu vực, Đông Tây Nam Bắc Trung. Trung khu vực nhiều ở lại chính là vương hầu tướng lĩnh. Ở chỗ này, tùy tiện trên đường đụng phải một đỉnh cỗ kiệu. Bên trong ngồi đoán chừng đều tại ngũ phẩm quan viên trở lên. Đông Tây khu vực thì càng nhiều hơn chính là danh vọng gia tộc. Còn lại 2 cái khu vực chủ yếu là kinh tế tùm khu vực. Mà tại đế đô vùng ngoại ô vài miếng giải rác khu vực. Chính là các môn phái chi địa. Đi vào đế đô, lòng của mọi người tình cũng phá lệ mở nhanh hơn một chút. Thảnh thơi tại các trong đường phố đi dạo. Phẩm thưởng lấy một số kỳ quan cùng giải trí hạng mục. Không thể không nói, đế đô phồn vinh trình độ xác thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, đến đây làm ăn không chỉ có bản địa, cũng có ngoại tộc đám người, cầm lấy nguyên một đám vật ly kỳ cổ quái giới thiệu lấy. Thậm chí còn có người dùng pháp khí làm ra loa phóng thanh. Đặt ở bãi nhỏ hoặc là cửa. Tin tức tốt. Hôm nay bản điếm đại bán hạ giá. Tất cả hàng hóa hết thảy 50%. Đi qua đường qua đừng bỏ qua. Vì chúc mừng bản điếm khai trương 2 tuần 5. Hôm nay trong tiệm tất cả đan dược hết thảy lấy giá vốn bán ra. Vay 1 bồi 10. Tuấn tài lang quân nhóm mau tới a. Gần nhất Xuân Hương lâu mới tới một nhóm cô nương. Từng cái hai nở hoa, từ Giang Vũ Châu, lớn nhất khi đoán tạo môn phái đảo bế. Trưởng môn Lưu Hạc ăn uống phiếu đánh bạc, thiếu 300 triệu linh thạch, mang theo hắn gì nhỏ chạy. Chúng ta không có cách nào, ... nghe mỗi cái cửa hàng trước sạp tuyên truyền. Tần Mộc Thần mấy người âm thầm cảm khái, không hổ là đại đô thành. Lợi hại, làm sao bây giờ? Đến đón lấy chúng ta cần phải làm gì? Tiết Đông Kiệt hỏi, một bên ăn băng đường hồ lô thiến thiến hai con ngươi như nguyệt nha. Hưng phấn nói, chúng ta tiếp tục dạo phố a, còn có thật nhiều ăn ngon chơi vui đây này. Tiểu nha đầu, chỉ có biết ăn thôi. Tần Mộc Thần cười nhéo nhéo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Rơi vào trầm tư. Đến đón lấy cái kia làm gì? Lúc trước bọn họ chỗ lấy lựa chọn đến Trung Thổ Đế Quốc. Đơn thuần là bất đắc dĩ hành động, vì tránh né Phong Lôi Quốc truy nã. Bất quá tổng lẫn mất cũng không phải biện pháp. Hắn muốn tìm Vân Nhược Thủy bọn họ, mà Tiết Đông Kiệt muốn gặp Nữ Hoàng. Nữ Hoàng cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Đừng nói là Nữ Hoàng. Cho dù là một cái quan tam phẩm viên ngươi gặp nhau cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến mức Vân Nhược Thủy bọn họ đoán chừng còn không có đến. Có thể chậm rãi chờ đợi. Tường gia, ngươi thấy thế nào? Tần Mộc Thần nhìn về phía Âu Dương Phi Phàm. Âu Dương Phi Phàm sờ lên cũng không tồn tại ria mép. Từ tốn nói, chúng ta đương nhiên không thể như thế lẫn vào. Theo ý ta, không bằng trước tìm môn phái gia nhập vào, các loại mây trưởng môn bọn họ. Mặt khác, chúng ta lại trong bóng tối chuẩn bị đế đô một số quan viên. Phát triển một chút thế lực, vì gặp Nữ Hoàng mà nhanh chóng trải đường. Nghe được Âu Dương Phi Phàm đề nghị, mọi người âm thầm gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này, thêm vào một cái môn phái, chí ít có thể lấy thời gian dài ở lại. Nếu như cứ như vậy lăn lộn cuộc sống, sẽ bị quan phủ người để mắt tới. Càng quan trọng hơn là, đế đô hệ số an toàn phi thường cao. Nếu như người ngoại lai không có quan phủ phát xuống ở tạm chứng nhận phê văn, thời gian dài đợi ở chỗ này cũng là phạm pháp. Tần Mộc Thần mấy người bọn họ tiến vào đế đô lúc liền nhận lấy mấy vòng kiểm tra. Mà đế đô chi môn có chuyên môn ghi chép phủ văn bia đá. Phàm là tiến vào đế đô ngoại lai nhân khẩu, đều sẽ bị ghi chép lại, dễ dàng cho kiểm tra. Nếu như chúng ta có thể tìm môn phái, đối với xét duyệt ở tạm chứng nhận có trợ giúp rất lớn. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, quyết định như vậy đi, bằng thiên phú của chúng ta, tùy hiện tiến một cái siêu cấp đại môn phái. Mọi người ào ào gật đầu, một phen nghe ngóng về sau. Tần Mộc Thần mấy cái người đi tới môn phái thông báo tuyển dụng quảng trường. Bởi vì đế đô đặc thù tính, nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên ban bố qua một hệ liệt cải cách biện pháp. Hắn bên trong liên quan tới môn phái thu đồ đệ, có nghiêm ngặt quy định, mặc kệ là môn phái nào thu đồ đệ, đều phải tại địa điểm chỉ định thiết lập chiêu đãi chỗ. Một khi xác định thu đồ đệ, liền muốn cho công hội bộ môn tiến hành đăng ký, sau đó môn phái công hội bộ môn sẽ tiến hành thẩm tra. Tỷ như ngươi môn phái này hiện tại có bao nhiêu người, cần phải thu bao nhiêu đệ tử, nếu như vượt qua quy định nhân số, liền muốn thu lấy phá lệ tư nguyên thuế, thu nhiều một tên đệ tử, liền muốn gia tăng 3% tư nguyên thuế. Đương nhiên, đối với những cái kia tuân theo luật pháp lại đối với xã hội làm ra cống hiến ưu tú môn phái, công hội bộ môn sẽ còn đối nó tiến hành phần thưởng phong phú. Mặt khác điểm trọng yếu nhất, nếu như môn phái nguyện ý đem chính mình tinh anh đệ tử đưa đến trong cung quân doanh tiến hành ma luyện, cũng để đế quốc miễn phí sử dụng 2 năm, tỉ như tác chiến tiêu diệt phản tặc, vân vân. Như vậy môn phái này đồng dạng sẽ nhận được số lớn tư nguyên khen thưởng, mà lại tên đệ tử kia nếu như biểu hiện tốt, đế quốc sẽ xem xét đem hắn bán đứt, sau này làm tướng quân làm quan cũng có thể. Đây cũng là vì cái gì Tần Mộc Thần bọn họ muốn gia nhập môn phái nguyên nhân. Tóm lại, hoàng quyền chí thượng, bất kỳ môn phái nào nhất định phải thần phục cũng tuân thủ đế quốc ban bố bất luận cái gì luật pháp. Nếu như không tuân thủ, như vậy, chờ lấy biến thành cho bụi đi. Đi vào môn phái tuyển nhận quảng trường, Tần Mộc Thần mấy người vẩy nhe răng. Nhiều a, quá nhiều người, dùng người đông tấp nập để hình dung trước mắt rầm rộ không có chút nào khoa trương. Liếc nhìn lại, ngoại trừ đầu người vẫn là đầu người, lít nhà lít nhít, mà tại trong sân rộng, phân chia mấy chục cái khu vực, trưng bày cái bàn, mỗi cái khu vực trước, đều để đó một cái khảo nghiệm thực lực cùng căn cốt bia đá. Đại hình môn phái thiết bị xem ra hào hoa, vị trí lớn nhất chú mục, mà tiểu môn phái thì là kẹp trong góc, run lẩy bẩy, vì để cho chính mình môn phái tận khả năng tuyển nhận đến hạt giống tốt. Rất nhiều môn phái đều có chuyên môn phát truyền đơn, khắp nơi kiếm khách nhà, tìm vận may, mà Tần Mộc Thần bọn họ đến, nhất thời hấp dẫn bọn họ, chủ yếu là Thiến Thiến cùng Hương La quá đẹp, dù là tận lực ngụy trang qua, nhưng trên thân lộ ra cỗ này linh vận, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Hai vị này cô nương xinh đẹp, nguyện ý thêm vào chúng ta môn phái sao? Chúng ta môn phái giáo viên lực lượng hùng hậu, thụ nghiệp kinh nghiệm phong phú, có cao cấp thiết bị, hàng năm đều sẽ bị công hội bộ môn bình chọn ra không ít đệ tử ưu tú. Luyện đan kỹ thuật nhà kia, mạnh, đế quốc phía nam Hoa Tử Vân, thêm vào chúng ta đi. Trưởng môn của chúng ta đã từng tay không đánh ngã một cái cấp 6 yêu thú. Chúng ta môn phái có không ít tuấn nam thiên tài, chấm ngoặc kép, đối mặt đưa tới vô số tuyên truyền đơn, cùng chung quanh chít chít hoa hoa môn phái tuyên truyền nhân viên. Tần Mộc Thần mấy người cũng là im lặng, đây quả thực là xuân lâu kiếm khách, ngay tại Tần Mộc Thần chuẩn bị tốt, chọn một nhà lúc. Một đạo khinh bạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai người này bổn công tử muốn. Nghe được cái này bá đạo thanh âm, vừa mới bắt đầu những môn phái kia tuyên truyền nhân viên còn rất phẫn nộ. Bất quá khi nhìn người tới về sau, ào ào đổi sắc mặt, lui sang một bên, người đến là một cái bạch y nhẹ nhàng công tử ca. Ước chừng 20 tuổi, tướng mạo không thể nói tuấn lãng. Cũng là nén lòng mà nhìn, mọc ra một cặp mắt đào hoa. Chính híp mắt đánh giá Thiên Thiến cùng Hương La, mang theo vài phần tham lam cùng kinh diễm. Tại phía sau hắn thì theo 8 tên áo đen võ sĩ, thực lực không tầm thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.